1915, dự cái chết. Thân vật tự hối, càng là lợi hại bảo vật, càng là sẽ che giấu mình thần dị chỗ. Thái Dịch giáo tổ trong tay mai rùa xem ra không hề bắt mắt chút nào, nhưng là chư thiên vạn giới có thể đếm được trên đầu ngón tay bảo vật một trong. Lúc này cái kia trong vỏ rùa, trong hỗn độn một cái quần cuộn dòng sông đang lao nhanh, ở cái kia quần cuộn dòng sông bên trong, đếm không hết nhật nguyệt tinh thần, vô tận chúng sinh đều trôi nổi tại trong sông, nước chảy bèo trôi. Thái Dịch giáo tổ chính là kia hà thủy chủ nhân, niệm động trong đó có thể thúc đẩy gợn sóng, làm cho cái kia vận mệnh dòng sông trong chúng sinh cuốn lên từng trận sóng lớn. Ma thần bộ tộc cùng yêu tộc chính là tử thủ, dư a theo lẽ thường, đại tranh chi thế vừa qua, hai tộc nên nả mờ ơ vững vàng vượt qua thời kỳ, chờ đợi lần kế tiếp đại tranh chi thế đến, mà không phải giống như bây giờ vậy, lại lần thứ hai nổi lên so nở dê lớn, vào lúc này phát sinh chủng tộc đại chiến, song phương không có ích lợi gì, hai cái chủng tộc đều vẫn không có tiêu hóa mình gốc gác, đem biến là lực lượng, vào lúc này cuốn lên đại chiến, chỉ có thể tiện nghi đứng xem chủng tộc thái đấu giáo. Tổ nói, không hiểu nổi nếu ta nói, hẳn là quỷ chủ cái kia lão bất tử đang dở cho quỷ, chủng tộc đại chiến đối với yêu tộc cùng ma thần bộ tộc không có bất kỳ chỗ tốt, nhưng đối với âm ti tới nói, chỗ tốt vô cùng, bất kể nói thế nào, âm ti đều là kiếm bổn không lỗ. Thái Bình giáo tổ nói, các ngươi là nói quỷ chủ ở làm sau lưng rỗi tay. Thái Dịch giáo tổ vướt vướt trong tay mai rùa, không giống á càng là không giống, càng có thể, quỷ chủ lão già này đa mưu túc trí, như là ra tay, tất nhiên sẽ không lưu lại sơ sót, hay là cũng có thể là tứ hải long tộc mắt nhìn chằm chằm cũng chưa chắc. Tứ hải long tộc tuy rằng gia nhập yêu tộc thiên đình, nhưng không có được chút nào chỗ tốt, chỉ là được hư danh hào, khó tránh khỏi có chút cái được không đủ bù đắp cái mất. Chiếu ta nhìn đến, nhất hận không thể yêu tộc cùng ma thần bộ tộc đồng quy vu tận thuộc về tứ hải long tộc. Thái Ất giáo tổ nói, các vị giáo tổ ở đây nghị luận sôi nổi, âm ti quỷ chủ cũng là một đôi mắt nhìn trong tinh không tranh đấu, lúc này vô thượng cường giả trong tinh không giao thủ, yêu tộc cùng ma thần bộ tộc đánh cờ, nhìn dực bị thái âm tinh quân từ hành hạ đến chết, ma thần bộ tộc cường giả nhất thời không nén được tức giận, dồn dập cưỡi vẩn đục khí phóng lên trời, đánh tới chư thiên tinh đấu. Các vị ma thần cùng yêu thần giao thủ với trong tinh không, vô tận mênh mông sông dài chuyển động, thiên hà đảo ngược, mênh mông quần quận không gì sánh được. Lão gia hỏa này siêu thoát sau khi, sự tiến bộ tu vi thật là thần tốc. Ngọc Độc Tú yên lặng đứng ở phương xa, xa xa nhìn chiến trường. Giết! Ma thần bộ tộc cường giả phóng lên trời, trong tinh không các lộ tinh thần cũng là không cam lòng yếu thế, dồn dập ra tay, cười ánh sao, diêu động tinh đấu, hướng về các vị ma thần giết tới. Tinh không vốn là tinh thần thiên hạ, ma thần bộ tộc khó có thể chống đối, trong nháy mắt bị giết quân ly nhờ tăng ra, muốn cứu viện dực, nhưng là mơ hão. Ha ha ha, dực, ngươi cho ta để mạng lại đi, hôm nay ai cũng cứu không được ngươi, giết ngươi sau khi, ngoại trừ ma thần bộ tộc thanh niên tuấn kiệt, bản tọa làm tên chấn thiên cổ, cái kia xinh đẹp đàn bà góa bản tọa cũng thu nhận. Thái Âm tinh quân khỏe miệng lộ ra cười gằn, trường đao trong tay còn như là trong hư không không thắng, lần thứ hai đem cái kia dực chém vào chia năm xẻ bảy. Dực thường thê lương giống lên một tiếng. Phần còn lại của chân tay đã bị cột trôi nổi trong tinh không, Thái Âm tinh tia sáng chiếu xuống, tuy rằng ở không ngừng núp nhích, nhưng là cũng không còn tụ hợp lại cùng nhau sức mạnh. Dực chết rồi, đây là chư thiên vạn giới người thứ nhất bị chân chính giết chết chuẩn vô thượng cường giả, tột cùng tồn tại, bất tử bất diệt thần lời đã bị phá vỡ. Tê vô số xem cuộc chiến đại năng lúc này dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh. Thật là đáng sợ Thái Âm tinh quân, lại hoàn toàn diệt sát chuẩn vô thượng cường giả, ngày sau gặp phải này Thái Âm tinh quân, muốn đi vòng, kẻ này đơn giản là quá hung tàn. Thật là đáng sợ thủ đoạn, không biết Thái Âm tinh quân có thủ đoạn gì, lại có thể tiêu diệt chuẩn vô thượng tồn tại. Mọi người nghị luận sôi nổi, dực chết rồi trăm lần, ngàn lần, hết thảy bản nguyên trung quy là trở thành thanh thiên chất dinh dưỡng, chỉ có một bộ sắc không, hoặc giả nói là thân thể trôi nổi trong tinh không, tinh thần tán loạn, không cách nào ngưng tụ. Chúng sinh cho là thanh thiên chất dinh dưỡng cùng Ngọc Độc Tú hơi nết khỏe môi lên lên, một chút hy vọng sống ở nơi nào. Dực. Vô số ma thần bộ tộc cường giả dồn dập gào thét, ra sức cùng người khác tinh thần chém giết, muốn tới gần dực thi thể. Cái này không thể nào, cái này không thể nào, dực chính là chuẩn vô thượng cường giả, làm sao sẽ chết đây, vì sao lại chết đi? Đây không phải là thật, đây không phải là thật. Thường liên tục khóc đề, một đôi mắt sưng đỏ nhìn trong tinh không thi thể, âm thanh thê thảm, ngươi đã nói, dực sẽ có một chút hy vọng sống, tại sao dực sẽ chết đi? Thường một đôi mắt nhìn về phía hư không, cũng không biết nhìn về phía phương nào, tựa hồ thấy được đứng ở vô hạn xa xa Ngọc Độc Tú, âm thanh thê lương bi ai chất vấn. Dực như ma thần bi phẫn, ngửa mặt lên trời gào thét. Cùng bọn họ liều mạng lang thần tức giận nói. Nắm lấy Thái Âm tinh quân, cướp lấy Thái Âm tinh quân bí pháp ngạc thần cười lạnh. Không sai, Thái Âm tinh quân đúng là mầm họa, vẫn cần biết rõ Thái Âm tinh quân bản lĩnh, làm sao đem Dực Triệt để giết chết, chúng ta ra tay chấn áp này Thái Âm tinh quân, Dực Triệt quá kỳ hoặc Thái Dịch giáo tổ lặng lẽ nói. Đáng tiếc Dực hẳn là có hy vọng nhất chứng tha nhờ ma thần chín qua một đời mới một trong cường giả Ngô Công lão tổ nhìn trong tinh không thi thể, trong mắt tràn đầy ảm đạm. Các vị ma thần đã vui buồn vinh nhục cùng hưởng, Dực tử vong đối với toàn bộ ma thần bộ tộc tới nói, đều là sự đả kích không nhỏ. Tiêu diệt Thái Âm tinh quân, vì là Dực báo thủ, lấy máu trả máu, ăn miếng trả miếng. Giết giết chết Thái Âm. Tiêu diệt Thái Âm. Các vị ma thần bộ tộc cường giả dồn dập gào thét. Có chút không ổn a, Thái Âm tinh quân thu hồi loan đao trong tay, một đôi mắt nhìn bốn phương tám hướng gào thét, điên cuồng hướng về chính mình liều chết xung phong ma thần bộ tộc cường giả, còn có không ngừng chấn áp mà đến 12 ma thần, mỹ mắt nhảy lên, tuy rằng nổi danh, nhưng tựa hồ chọc vào ong vỏ vẽ tự ổ. Có chút không ổn a Thái Âm, ngươi mau cho nở dê trở về trong cung đình trốn đi, ở đây giao cho ta chờ đến ứng phó hồ thần giáng lâm giữa trường, rơi vào Thái Âm tinh quân trước người. Đa tạ hồ thần, Thái Âm tinh quân cung kính quay về hồ thần thi lễ một cái. Lúc này phiên thoái, nhân tộc cái kia mấy lao già cũng không an phận, tượng thần chậm rãi đi ra, đấm ra một quyền, Nô Công lão tổ một đòn bị tượng thần đánh bay. Các vị đạo hữu không nên hoang mang, ta Tứ Hải Long tộc viện quân đến rồi, Tứ Hải Long quân đến đây giúp đỡ. Tứ Hải Long quân mặc dù không có siêu thoát, nhưng hóa thành tứ tượng pháp thân, cũng là rất khó dây dưa. Lúc này chơi thật khá, như là như thế này cũng không thể đánh ra ho a khi, cuốn lên chủng tộc đại chiến, bản tọa có thể là thật phục các ngươi. Ngọc Độc Tú hơi nết khỏe môi lên lên, mang theo từng tia một tà mị nụ cười. Trong tinh không sức mạnh bản thân liền áp chế ma thần bộ tộc tu vi, hơn nữa các vị long quân giúp đỡ, 12 ma thần suýt chút nữa bị yêu thần cho ngược thành chó. Các vị đạo hưu không nên hoang mang, ta nhân tộc đến đây giúp đỡ. 12 vị ma thần tuy rằng rơi vào hạ phong, nhưng mọi người đều là trò đùa trẻ con, xem như là dò xét tính quá chiêu, mặc cho cái kia phía dưới chuẩn ma thần cùng tinh thần quá chiêu. Nhân tộc 8 vị giáo tổ dắt tay nhau mà đến, giáng lâm giữa trường sau khi, từng đôi mắt nhìn về phía các vị yêu thần, mắt thấy Thái Âm tinh quân phải đi, Thái Dịch giáo tổ trong tay mệnh vận trường hà lưu chuyển, Thái Âm tinh quân, còn xin dừng bước. Giáo tổ vì sao cản ta? Thái Âm tinh quân sắc mặt tâm trầm. Bá. Hồ thần một bước chặn lại dô y Thái Dịch giáo tổ chẳng lẽ cũng nếu muốn cùng ta yêu tộc là địch. Không phải vậy, chúng ta vì Thái Âm tinh quân mà đến, chỉ cần yêu tộc giao ra Thái Âm tinh quân, giao ra cái kia giết chết Dực bí thuật, ta nhân tộc tuyệt không trở ngại yêu tộc cùng ma thần bộ tộc cân đoán thái đấu. Giáo tổ không nhanh không chấm nói. Có thể giết chết chuẩn vô thượng cường giả, bực này bí thuật thần thông đơn giản là hãi người tới cực điểm, đây là muốn quấy rầy chư thiên vạn giới định quy tắc, một lần nữa đại tẩy bài su thế a. Bất kể nói thế nào, bí thuật này đều phải nắm giữ ở trong tay chính mình, chỉ có nhòm ngó bí thuật này hảo diệu, các vị giáo tổ mới có thể đứng ở thế bất bại. Cái này không thể nào, tượng thần đầy mặt bá đạo, lập tức trở về tuyệt các vị giáo tổ. Cái kia tượng thần mang theo hí ngược nhìn các vị giáo tổ, đây là ta yêu tộc, mà không phải là các ngươi nhân tộc. Ta yêu tộc tuy rằng giả dối, nhưng không có bán đồng tộc thuyết pháp, phản ngược lại là các ngươi nhân tộc, tuy rằng tự xưng là vì là chư thiên vạn giới đệ một chủng tộc, thế nhưng mà... Tượng thần trong mắt vẻ khinh thường không hề che giấu chút nào, liếc mắt một cái là rõ một. Đợt, các bạn nhớ vuột 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.